Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối, chương 139, bệnh viện 20. Là cậu à? Ánh mắt quỷ Tạ Trì lên lại, Trì hỏi: đường sống là gì? Tạ Trì nói: tôi cần anh đi kiểm chứng với tôi một chút. Quỷ Tạ Trì không chút do dự: đi. Cậu ta và quỷ Tạ Tinh Lan chiếm ưu thế về mặt sức mạnh, không hề sợ Tạ Trì nói dối lừa họ. Lại thêm cậu ta biết rõ nhân phẩm của Tạ Trì, cậu ta biết lời Tạ Trì nói khả năng cao là sự thật. So với áp không ra gì, cậu ta càng tin Tạ Trì hơn. Tạ Trì biết rồi ư? Sao em vẫn không biết gì vậy? Trời má, em đứng hình luôn, lần này đứng hình thiệt luôn đó. Mã ơi, là ai vậy? Cáo sánh ơi, hai Trì và Tinh Lan đều mạnh thật sự luôn. 10 phút trước, Dịch Hòa Tụng đứng trước chiếc gương ở dưới đại sảnh tầng 1, mãi mà không có thu hoạch gì cả. Suy cho cùng, Dịch Hòa Tụng cũng là diễn viên dày dặn kinh nghiệm. Hắn bỏ chút thời gian ra là có thể đoán được có lẽ hướng suy nghĩ của mình không đúng. Thế là hắn đổi hướng suy nghĩ, không còn truy tìm con quỷ tự nhiên biến mất kia nữa, mà đặt sự chú ý vào bệnh viện và mặt trăng. Dịch Hòa Tụng nhanh chóng phát hiện ra, mặt trăng vẫn luôn bị hắn coi nhẹ kia, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Hắn tổng kết hai hướng biến hóa của mặt trăng. Hai loại biến hóa kia giống như có mối liên kết vi diệu với những sự việc xảy ra trong phó bản. Ví dụ như xương đỏ thôn phệ xương trắng, có lẽ đại diện cho quỷ đã thiệt mạng trong tai nạn xe. Vậy xương trắng bị xương đỏ thay thế đại diện cho điều gì? Nhất thời Dịch Hòa Tụng chưa thể nghĩ ra, hắn bắt đầu sắp xếp lại các manh mối trong quá khứ, sắp xếp ghép chúng lại với nhau. Lờ mờ cảm thấy có một vài điểm mấu chốt không được phát hiện ra. Hắn như con ruồi mất đầu đi dạo trong bệnh viện, phát hiện ra chiếc gương đặt giữa hai vầng trăng ở đại sảnh dưới tầng 1. Chiếc gương rất lớn, rất dễ trông thấy. Chỉ là lúc các diễn viên đi qua, bình thường sẽ không nhìn kỹ. Hắn cũng phải lật đổ các suy nghĩ trước đó để cố ý lục soát mới tình cờ phát hiện ra. Thoạt nhìn chiếc gương bình thường không có gì kỳ lạ. Bên cạnh chiếc gương khắc hai chữ C, thể hiện ra lai lịch bất phàm của nó. Dịch Hòa Tụng cho rằng đây là một loại manh mối nào đó. Nhưng hiển nhiên, manh mối này quá ít ỏi. Hai chữ C có thể nói lên được điều gì chứ? Dịch Hòa Tụng đi tới, ngồi xuống bên cạnh, chà sát bàn tay. Suy nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Tạ Trì và Tạ Dương đứng nói cười cười ở lan can. Lúc đó hắn cảm ứng được sự xuất hiện của quỷ áo đen, nên lên tầng tìm kiếm thì trông thấy cảnh tượng này. Hắn đang tìm quỷ áo đen quen thuộc, lại trông thấy Tạ Trì và Tạ Dương. Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nếu như quỷ áo đen là một người trong số bọn họ thì sao? Thay thế, một sự biến hóa khác của mặt trăng đại diện cho sự thay thế. Quỷ thay thế người, quỷ tù hú chiếm tổ chim khách. Vẻ mặt Dịch Hòa Tụng ngưng lại một giây, đột nhiên hoàn hồn lại, đứng bật dậy. Tạ Dương khác thường. Dịch Hòa Tụng vừa tức vừa bực bội, suýt chút nữa hắn mắc bẫy của Tạ Trì rồi. Tạ Dương đang tìm kiếm manh mối ở phòng nghỉ trên tầng 1. Nghe thấy trên tầng 2 có động tĩnh bất thường, định chạy tới. Trên sàn nhà trước mặt lại xuất hiện một bóng đen cao lớn, hoàn toàn che khuất bóng của hắn. Tạ Dương bị dọa giật mình trong lòng, lập tức quay người lại, trông thấy sắc mặt hết sức âm trầm của Dịch Hòa Tụng. Dịch Hòa Tụng nhìn chòng chọc cậu ta bằng ánh mắt vô cùng dữ dằn và lạnh lẽo. Tạ Dương run rẩy trong lòng, dường như cậu ta sợ bị Dịch Hòa Tụng truy sát. Vô thức chột dạ sợ hãi, phản ứng đầu tiên là cúi gầm đầu. Ánh mắt Dịch Hòa Tụng nhìn cậu ta càng thêm buốt giá. Tạ Dương gắng gượng, mỉm cười ngẩng đầu lên. "A nà, sao vậy?" Dịch Hòa Tụng không nói gì, lập tức lấy con thoi mà Tạ Dương quen thuộc ra, kéo lấy một sợi tơ lụa mỏng và dài ra. Sợi dây lụa như có sinh mệnh mà bay ra, như rắn quấn lấy thân thể Tạ Dương. Tạ Dương cảm thấy trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo, trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Cậu ta không giả vờ được nữa, cố gắng chống đỡ nói. "Anh Dịch Hà, anh muốn làm cái gì vậy?" Sợi dây màu đỏ lại càng siết chặt hơn. Một đầu sợi dây leo lên, leo tới vị trí gáy của Tạ Dương. Sau đó vậy mà lại chui vào cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, trượt vào đó. Tạ Dương bị cơn đau đớn bất ngờ đánh cho suýt chút nữa ngất xỉu, kinh hãi thốt lên. "Đừng, đừng giết em." Sợi tơ cảm nhận được hơi thở quen thuộc bèn chui ra, như có linh tính chạy tới trước mặt Dịch Hòa Tụng. Đầu sợi dây hơi cong lên, cho Dịch Hòa Tụng một đáp án chính xác. Dịch Hòa Tụng thu hồi sợi tơ lại, nhìn Tạ Dương bằng ánh mắt lạnh tanh. "Cậu là con quỷ áo đen kia." Dịch Hòa Tụng lạnh lùng nói. Em. Tạ Dương bị đánh không kịp trở tay, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Sát ý bùng lên trong mắt Dịch Hòa Tụng. "Cậu và Tạ Trì lừa tôi." Tạ Dương kinh hãi nhìn sợi tơ lụa đỏ âu ngon nghe muốn cử động trong tay Dịch Hòa Tụng. Cuối cùng không kiềm chế được. "Đừng mà, anh nghe em nói đã, em bất đắc dĩ là Tạ Trị ép em cũng không muốn lừa anh." Dịch Hòa Tụng bất động. Tạ Dương lập tức hạ quyết tâm. "Để em nói những điều em biết cho anh." Dịch Hòa Tụng ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn cậu ta. Bấy giờ mới thu hồi con thoi lại, chăm chọc nói. "Nếu như vậy từ trước thì đã chẳng có việc gì rồi." Quỷ Tạ Dương nói rõ đầu đuôi ngọn ngành những chuyện mình đã biết cho Dịch Hòa Tụng. Dịch Hòa Tụng lập tức thông suốt tất cả. Hắn ngẩng người ra trước bản thể có đôi mắt đỏ âu như máu của Quỷ Tạ Dương trong gương. Một linh cảm chợt lóe lên, nhưng nhất thời không nắm bắt được. Dịch Hòa Tụng khẽ chau mày lại, soi gương, dường như là... Hắn nghĩ mà cảm thấy đau đầu. Luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ, nhất thời không nói ra được. Hắn còn một vài nỗi lo khác, nỗi lo chân thật mà cấp bách. Hắn và Tạ Trì xảy ra mâu thuẫn gay gắt, sau đó lại giao chiến với quỷ áo đen Tạ Dương. Theo lý mà nói, có lẽ quỷ Dịch Hòa Tụng sinh ra sẽ không yếu. Theo lời quỷ Tạ Dương nói, nhiệm vụ của quỷ là giết chết diễn viên của mình. Nhưng mãi mà không thấy quỷ Dịch Hòa Tụng xuất hiện. Liệu có phải hắn ta giữ thái độ trung lập không? Hay là hắn ta cảm thấy trong nhiệm vụ giết diễn viên của mình có điều gì đó mờ ám? Lại không muốn hiện thân chủ động giúp hắn, mà lựa chọn quan sát đợi các con quỷ bản thân và diễn viên hành động. Sau đó mới quyết định. Dịch Hòa Tụng âm thầm gật đầu. Hắn hiểu rõ bản thân. Nhất định hắn nghĩ như vậy. Hắn biết rõ mình là một người tương đối bảo thủ. So với mạo hiểm, hắn thích chờ đợi hơn. Quỷ Tạ Dương vẫn còn nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh. Dịch Hòa Tụng ghét bỏ đá cậu ta một cái. "Cậu nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Coi như chưa từng nói cho tôi. Nhớ giữ kín miệng." Bây giờ hắn không thể giết Quỷ Tạ Dương. Quỷ Tạ Dương là chứng nhân có sẵn ở phe Hồng Nguyệt. Nếu sau đó hắn phát hiện ra điều gì, có thể tìm Quỷ Tạ Dương hỏi thăm. Quỷ Tạ Dương dằn lửa giận xuống, liên tục gật đầu, như được đại xá mà rời đi. Cậu vừa bước đi, điện thoại của Dịch Hòa Tụng đổ chuông. Dịch Hòa Tụng mở ra xem, giận mà không kiềm chế được, là kẻ trước đó gửi tin nhắn nặc danh cho hắn. Hắn ta lại gửi tin nhắn tới. "Cậu muốn biết tôi là ai không?" Dịch Hòa Tụng đang muốn tìm hắn ta tính sổ, lập tức trả lời. "Đơn giá thần giả quỷ nữa. Muốn biết thì lên tầng 3, ở vị trí buồng điện thoại. Tôi đợi anh 5 phút. Dịch Hòa Tụng trông thấy dòng tin nhắn này, không biết vì sao mà trái tim đập liên hồi. Hắn chắc mẩn mình có năng lực, cuối cùng vẫn trả lời. "Được rồi." Dịch Hòa Tụng nhét điện thoại vào trong túi, vội vàng lên tầng, vừa khéo trông thấy Tạ Trì đang đi xuống. Thời gian gấp gáp, Dịch Hòa Tụng không muốn nói chuyện với Tạ Trì, lập tức nghiêng người lên tầng. Tạ Trì dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn Dịch Hòa Tụng, đột nhiên cảm thấy choáng váng trong đầu, khẽ chau mày lại. Anh vỗ vai Dịch Hòa Tụng, lúc bàn tay chạm vào lưng Dịch Hòa Tụng, gương mặt biến sắc. Dịch Hòa Tụng cho rằng Tạ Trì muốn ngăn cản gây sự. Hắn ghét Tạ Trì vô cùng, mất kiên nhẫn chỉ vào mặt Tạ Trì, nghiêm nghị cảnh cáo. Tôi khuyên cậu hãy an phận thủ thường. Bộ phim này tôi không giết được cậu, nhưng vẫn còn bộ phim sau. Bộ phim sau nữa. Tạ Trì lặng lẽ rụt tay về, ngẩng đầu mỉm cười, hiếm khi tỏ vẻ nhu thuận. Biết rồi, không thành vấn đề. Dịch Hòa Tụng kinh ngạc, thật sự ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Nhưng hắn không so đo với anh, đi thẳng lên tầng 3. Tạ Trì quay đầu lại, nhìn bóng lưng Dịch Hòa Tụng rời đi. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ẩn chứa mấy phần thương hại và lạnh lùng muốn khoanh tay đứng nhìn. Trên lan can cầu thang, gương mặt quỷ Tạ Trì dần dần xuất hiện. Trước đó, Dịch Hòa Tụng đột nhiên xuất hiện, cậu ta bèn chọn cách ẩn núp. Quỷ Tạ Trì: lúc cậu đụng phải anh ta, nhìn thấy cái gì vậy? Cậu ta biết lúc ban nãy có thể do thiên phú của Tạ Trì gây ảnh hưởng. Tạ Trì nhún vai, nở nụ cười có vẻ tàn nhẫn và thờ ơ. Tôi nhìn thấy anh ta sọ não nứt toát, quỳ rạp dưới đất mà chết. Vãi chưởng! Má ơi! Mấy bồ đoán xem, nếu Dịch Hòa Tụng không ăn nói dữ dằn như vậy, liệu Tạ Trì có nói cho anh ta biết không? Tôi cảm thấy sẽ không đâu. Cũng chưa chắc à nha. Má ơi, lời tiên đoán này là thật hay giả vậy? Kinh khủng quá má ơi. Có lẽ là thật à. Trước đó Trì Cần tiên đoán Hà Khiếu chết mà. Không phải đã được chứng thận rồi hay sao? Không thể nào. Có ai có thể giết Dịch Hòa Tụng nữa? Anh ta là Dịch Hòa Tụng mà. Có khi nào là con quỷ chưa rõ lai lịch kia không? Nhưng mà con quỷ kia có thù với phía Tạ Trì, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch, lại còn có thù với Dịch Hòa Tụng. Sao lại như vậy chứ? Ý gu, em cũng không hiểu nổi. Đi, cùng tôi xuống dưới. Tạ Trì cố gắng khôi phục lại như bình thường nói vậy. Quỷ Tạ Trì: được rồi. Tạ Trì dừng lại một chút, khẽ cười rằng: Dịch Hòa Tụng chết rồi, còn tranh thủ thời gian cho chúng ta. Điện thoại của Dịch Hòa Tụng lại đổ chuông. Hắn còn chưa kịp lấy ra nhìn, trông thấy trước buồng điện thoại có người đang đứng đợi mình. Là cậu ư? Lúc Dịch Hòa Tụng trông thấy gương mặt người kia thì vô cùng kinh ngạc. Là tôi. Dịch Hòa Tụng cười giễu. Cậu cũng không giống như vẻ ngoài của cậu. Vẻ mặt hắn ta khựng lại, sau lưng có một bóng đen to lớn, kiềm chế tứ chi, khiến hắn không thể động đậy. Hành lang vốn có y tá qua lại, đột nhiên không thấy bóng ai nữa, dường như hắn bước vào một không gian không người. Cảnh vật xung quanh vẫn giống y hệt trước kia, nhưng lại không có chút hơi người sống nào cả. Sau lưng không khí u ám trầm lắng, âm trầm lạnh lùng. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Giọng Dịch Hòa Tụng run rẩy không thôi. Cậu muốn gì cũng bàn được. Lưng hắn bị con quỷ sau lưng đè ép, dần dần khuỵu gối xuống, ra một tiếng rơi xuống đất. Cậu thả tôi ra, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Hình như anh còn chưa ý thức được sai lầm của mình. Người kia khẽ nói. Dịch Hòa Tụng trợn trừng mắt nhìn. Cậu đang nói gì vậy? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Bàn tay người kia nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn. Chỉ trong chớp mắt, Dịch Hòa Tụng không còn cử động nữa. Tia sáng trong mắt dần dần tiêu tán. Lực ghim sau lưng lỏng đi, Dịch Hòa Tụng ngã đổ rầm người xuống, không thể đứng dậy được nữa. Một đời hạng một, cứ như vậy lặng lẽ chết đi. Người kia đã lấy thi thể của Dịch Hòa Tụng, bờ môi mang theo ý cười mỉa mai, giọng điệu lạnh lùng.

hoàn toàn không còn tùy tiện phóng túng như trước kia nữa. Tạ Trì trông thấy ánh nhìn kiêng dè trong đôi mắt anh ta, anh từ từ nhoẻn cười. Anh biết không, tất cả những người nói câu này với tôi cuối cùng đều chết cả rồi. Hết chương 140. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit mối, chương 141, bệnh viện 22, chiếc nhẫn. Ảnh là Du Nghiêu đó. Tạ Trì nói câu này, anh ta cảm thấy mình đánh thắng được Du Nghiêu hay sao? Hạn nhất có giỏi cách mấy đi chăng nữa, trong phim cam cũng chỉ có thể mang được ba đạo cụ màu cam cao cấp. Cùng lắm thì có thêm thiên phú, Du Nghiêu có thiên phú khống chế quỷ đẳng cấp, lại có thêm ba đạo cụ. Mặc dù gần như trong phim cam không có đối thủ, nhưng cũng không phải không có chút khả năng chiến thắng nào mà. Ảnh là Du Nghiêu đó, so với ảnh, Dịch Hòa Tụng chỉ là tép riêu. Lầu Trên à, tỉnh táo lại đi, đây là Du Nghiêu tố chất thân thể đẳng cấp, thân thủ cũng thuộc hàng đẳng cấp. Còn có một con quỷ có sức anh tạc mạnh mẽ để cho anh ta điều khiển nữa. Tạ Trì sắp tối đời rồi à? Em không nghĩ như vậy đâu. Trì Trì nói nghĩa là nắm chắc rồi, có thể giết Du Nghiêu như thường. Fan hâm mộ của Tạ Trì đều ngây thơ như vậy à? Mọi người hiểu cho rõ kịch bản rồi nói tiếp đi. Không hiểu thì đừng lải nhải nữa. Em cảm thấy Tạ Trì nắm phần thắng lớn. Lần này Du Nghiêu thua thật rồi. Tân binh giết hạng một, Lầu Trên nằm mơ à, não tàn. Nguyên Giả cười xì một tiếng. Anh có niềm kiêu hãnh của mình, không phải thứ mà một tân binh có thể khiêu khích. Nguyên Giả ra tay, tốc độ nhanh như chớp, thân thủ mạnh mẽ phi thường, động tác rõ ràng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Một chiêu thức có sức bằng cả vạn quân. Anh ta chỉ giả vờ suy yếu, thật ra cơ thể sung sức, trạng thái sung mãn. Trước đó bị quỷ áo đen đánh cho không còn sức chống trả, chỉ hoàn toàn là ngụy trang. Tạ Tinh Lăng tăng toàn bộ sức mạnh, không những không lùi bước, ngược lại còn tiến lên nghênh đón. Hắn có thể dễ dàng phá giải động tác thoạt nhìn không có chút sơ hở nào của Nguyên Giả. Còn dư sức lực dự đoán đòn tấn công của anh ta để tránh né trước, không bị tổn thương một cọng lông nào. Hai người đánh mấy chiêu, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy hoa cả mắt, hãi hùng khiếp vía. Nhậm Trạch chăm chú quan sát mấy giây, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thân thủ của Tạ Tinh Lan không hề thua kém Nguyên Giả, thậm chí còn linh hoạt khéo léo hơn. Nếu họ cùng một số phát điểm, như định Tạ Tinh Lan hơn hẳn một bậc, chỉ là Nguyên Giả có nội tình thâm hậu, thân thể được cường hóa cao, có khả năng chịu đựng các đòn đánh hơn, năng lực mạnh hơn, thể lực tốt hơn. Đánh ngang cờ với một tân binh như vậy, vẻ mặt Nguyên Giả mất khống chế, không dây dưa với hắn thêm nữa, hơi lui về phía sau hai bước, suy nghĩ lóe lên, sử dụng thiên phú khống chế quỷ. Sau lưng Tạ Tinh Lan xuất hiện một bóng đen to lớn, bóng đen cao bằng Nguyên Giả, núp dưới hắc bào, duỗi bàn tay tái nhợt về phía Tạ Tinh Lan. Tạ Trì, cẩn thận! Nhậm Trạch la thất thanh, bàn tay kia tấn công quá nhanh, Tạ Tinh Lan bị cào tổn thương ở lưng. Hắn lùi lại mấy bước, giải tỏa dư lực, huyết khí bắt đầu cuồn cuộn trong cơ thể, yết hầu cuộn lên mấy cái, dằn luồng khí tanh nồng kia xuống. Nguyên Giả cười chế giễu, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tới đây, Tạ Tinh Lan cắn chặt răng, xem nhẹ vị máu tanh nồng trong miệng. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt sáng rực lên tiếng trả lời. Nguyên Giả cao ngạo nhìn hắn, có cốt khí. Đáp lại hắn là một đòn tấn công hùng mãnh hơn của quỷ áo đen. Quỷ áo đen có thân thủ giống hệt với Nguyên Giả, chỉ là tốc độ nhanh hơn, nhanh đến mức gần như không trông thấy rõ. động tác gọn gàng linh hoạt, không có chút sơ hở nào, sức mạnh lớn tới kinh người, nhẹ nhàng tung một đòn, tuy không đánh trúng người, nhưng có thể đánh mặt tường trắng như tuyết ở sau lưng lõm xuống thành một cái hố. Đá rơi ầm ầm xuống, Tạ Tinh Lan dựa vào thân thủ mạnh mẽ, chật vật tránh né đòn tấn công trí mạng kia. Hắn lui một đoạn dài, quỷ áo đen điên cuồng đuổi theo, trong chớp mắt chạy tới trước mặt hắn, dồn lực đánh một đòn. Động tác quá mau lẹ, Tạ Tinh Lan bị đá văng ra ngoài, lưng đụng vào quầy lễ tân ở tầng 1, tiếng đồ đạc vỡ vụn vang lên loảng xoảng. Chiếc gương khắc hai chữ C kia vỡ nát trong cuộc chiến. Tạ Tinh Lan trở mình lăn từ quầy tiếp tân xuống, bàn tay nắm chặt lấy mép bàn, dường như muốn bóp nát mép gỗ. Hắn thở hổn hển từng hơi, rõ ràng đau tới tột cùng. Hắn nhìn mặt kính vỡ vụn dưới đất, trong mắt lóe lên tia sáng dị thường. Hoàn toàn không thể đánh lại luôn kìa, bị đánh tới tấp luôn. Ây gù, nhìn thương quá. Vũ Nghiêu ngầu quá. Nghiêu Nghiêu khống chế quỷ là đẹp trai nhất, được nhìn thấy Nghiêu Nghiêu ở đây đáng giá. Trị trị, quỷ Tinh Lan đâu? Sao không đi ra? Đã bảo không biết lượng sức rồi mà. Tầng 1 của bệnh viện không mấy lớn, bây giờ trở nên hỗn độn, ghế bị lật ngược, bàn cũng bị lật, giấy trắng rơi đầy đất, trên đó còn dính máu của Tạ Tinh Lan. Đôi mắt nhậm trạch đỏ rang lên, cuối cùng không kiềm chế được nữa. Tôi đi với bà ấy. Diệp Tiếu Tiếu lập tức giữ cậu lại. Đừng, cậu bình tĩnh lại một chút. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi cứ trơ mắt ra nhìn anh ấy bị đánh? Nhậm trạch hất tay cô ấy ra. Diệp Tiếu Tiếu là fan của Tạ Trì. Cô hiểu rõ Tạ Trì, kích động nói. Cậu tin tưởng Tạ Trì đi, anh ấy là Tạ Trì, anh ấy không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Nhậm trạch dần dần buông lỏng lực tay mình. Đúng vậy, anh ấy là Tạ Trì. Trước đó anh ấy bị đánh, nhất định có lý do của anh ấy. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Cuốn họng Nhậm trạch căng ra, nhìn chằm chọc cuộc chiến không chớp mắt. Chỉ cần Tạ Trì nguy hiểm tới tính mạng, cậu sẽ lập tức lao tới. 3 phút trôi qua, trên người Tạ Tinh Lan chằng chịt thương tích, toàn thân đẫm máu. Ngược lại, Nguyên Giả thì sạch sẽ chỉnh tề, cao cao tại thượng. Vẫn còn kiên trì à? Nguyên Giả cười giễu, nói thật là có thể kiên trì lâu như vậy đã đủ khiến Nguyên Giả phải ngạc nhiên rồi. Thế nhưng thể lực của Tạ Tinh Lan cũng tiêu hao tương đối rồi, cuộc chiến tới đây cũng gần như là kết thúc. Tạ Tinh Lan nở nụ cười sâu xa, mở hành lý trong áp ra. Trong tay hắn có thêm một bình nước thuốc màu lam. Tạ Tinh Lan mở nắp bình ra, ngửa đầu uống thuốc. Hắc ẻn? Phải rồi, sao em lại quên nhỉ? Ôi, cái trí nhớ của em này. Có hy vọng rồi, trước đó dùng trong kén, Vô Nghiêu ở bên ngoài không trông thấy, hoàn toàn không để phòng. À, có thể chuyển bại thành thắng rồi, thuốc HN. Lại nói, hình như Nguyên Giả không có đạo cụ, sốc nổi. Trong mắt Nguyên Giả ánh lên tia nhìn ngạc nhiên. Thuốc HN, thẩm dược cho cậu ta thứ này sao? Chẳng trách thực lực của cậu ta như vậy, dám khiêu chiến với mình. Nhưng thì sao chứ? Có lẽ người khác còn không rõ ràng, nhưng hắn có trong tay tư liệu của tổ chức. Tổ chức đã nghiên cứu triệt để thẩm dược từ trong ra ngoài. Hắn có đạo cụ gì? Đạo cụ có công hiệu như thế nào? Anh ta hiểu quá rõ. Nếu Tạ Tinh Lan dùng thuốc HN này để đối phó với sao hạng nhất khác, cũng đủ khiến người ta cảm thấy kiêng dè sợ hãi, khiến người ta tạm thời lùi bước không chiến đấu. Nhưng hắn lại đụng phải Du Nghiêu anh đây. Thuốc HN là loại thuốc đấu đơn rất mạnh, nhưng anh biết khống chế quỷ. Đây không phải cuộc chiến 1 với 1, mà là 2 với 1. Tạ Tinh Lan dùng HN trước mặt Nguyên Giả, không khác nào tìm đường chết. Hắn có thể bảo vệ được thân thể của mình không? Nguyên giả còn nhớ rõ, nếu trong lúc sử dụng thuốc, xác thịt bị hủy, dược hiệu qua đi, linh hồn xuất khiếu mạnh mẽ, không thể quay trở về với bản thân, hắn sẽ mất đi ký ức, trở thành cô hồn giả quỷ. Nói cách khác, tương đương với diễn viên tử vong. Gương mặt nguyên giả hằn rõ sự chế giễu. Tạ Tinh Lan cho rằng lúc anh khống chế quỷ không thể cử động thân xác. Nực cười, đúng là muốn chết. Thuốc HN vào cổ họng, cảm giác cay xè kích thích dạ dày từng đợt. Một luồng hơi nóng rực từ yết hầu lan dọc cơ thể. Giọt nước lam trong suốt kia, giống như đơm đớm lan ra, chạy vào từng ngóc ngách trong thân thể Tạ Tinh Lan. Những nơi bí ẩn nó rơi xuống, tiềm năng vô hạn của thân thể được kích phát. Một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn ra khỏi cơ thể Tạ Tinh Lan. Một giây sau, linh hồn Tạ Tinh Lan xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu kia, hoặc nên nói là quỷ thể, không hề yếu hơn con quỷ áo đen trước mặt. Cuộc chiến đột ngột xoay chuyển, kịch liệt không thôi. Nguyên giả vốn đang đứng bất động tại chỗ, lại bật cười một tiếng, dùng đạo cụ dịch chuyển, trong khoảnh khắc lao tới trước thể xác Tạ Trì. Bởi vì không muốn phải chịu tác dụng phụ của thiên phú, trong thời gian khống chế quỷ, thực lực bản thân suy yếu hơn một nửa, nên nguyên giả đã đặc biệt sử dụng đạo cụ dịch chuyển tức thời này. Chỉ cần nhân lúc linh hồn của Tạ Tinh Lan xuất khiếu, phá hủy thân thể của hắn, đợi dược hiệu của HN qua đi, hắn phải chết chắc rồi. Nguyên giả đưa tay ra, bàn tay có thể tùy tiện đánh chết Dịch Hòa Tụng. Ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một cái tô tèm sói. Con sói kia sinh động như thật, trong đôi mắt xanh đậm, dường như có hung quang đẫm máu đang nhảy nhót. Chỉ là bức tô tem này có sức mạnh kinh hồn, có thể tùy tiện thôn phệ hồn người, tiêu hủy thân xác. Chú thích: tô tem, vật tổ, vật thể tinh thần, niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật. Hết chú thích. Tô tem sói là Du Nghiêu thật. Bà Du Nghiêu. Tạ Trì, em không muốn. Tạ Tinh Lan bị quỷ áo đen ngăn cản, bàn tay nguyên giả muốn bao trùm lên đỉnh đầu Tạ Trì, muốn phá hủy nó hoàn toàn. Thân thể Tạ Trì lại đột nhiên mở mắt ra, trong cặp mắt kia chợt lóe lên sắc đỏ. Một nguồn lực khổng lồ không có dấu hiệu báo trước bùng ra từ thân thể của Tạ Trì. Nguyên giả ở quá gần nên không kịp tránh né. Anh ta bị đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, ngã xuống mặt đất, phun ra một búng máu tươi, khí tức bắt đầu hỗn loạn, huyết sắc tán loạn, lúc trắng lúc đỏ, chắc hẳn trong cơ thể không được tốt. Vãi trưởng! Tạ Trì, cậu điên à! Nguyên giả lảo đảo bò dậy, chửi thề một tiếng. Anh ta cứ nghĩ Tạ Trì tiếc mạng, nhưng không ngờ Tạ Trì lại muốn đồng quy vô tận cùng mình. Anh ta dám nuôi quỷ, bởi vì anh ta có năng lực khống chế quỷ 100%. Nhưng Tạ Trì dám dẫn quỷ Tạ Tinh Lan bám thần, không sợ quỷ Tạ Tinh Lan tu hú chiếm tổ chim khách, qua sông đoạn cầu hay sao? Đúng là kẻ điên. Cuối cùng nguyên giả cũng hiểu vì sao trước đó chiến đấu Tạ Tinh Lan lại nhường nhịn. Tạ Tinh Lan đang nuôi quỷ Tạ Tinh Lan. Anh đánh Tạ Tinh Lan, năng lực của quỷ Tạ Tinh Lan không ngừng tăng lên. Nguyên giả nhớ lại trước đó xuống tầng, bộ dạng Tạ Tinh Lan bị trọng thương. Anh ta ngẩng đầu trông thấy linh hồn Tạ Tinh Lan ở trước mặt, cười xùy một tiếng. Nuôi hổ gây họa, ngu xuẩn. Hắn để quỷ Tạ Tinh Lan bám thân để bảo vệ thân xác. Ngoài mặt thông minh, thật ra hậu họa vô tận. Tạ Tinh Lan cũng cười gằn theo. Nguyên giả chế giễu hắn ngu xuẩn, nhưng rõ ràng trong ánh mắt hắn cũng đang trào phúng nguyên giả ngu xuẩn. Nguyên giả giận dữ lại tiến lên đón lấy. Lần này là quỷ Tạ Tinh Lan đối mặt với quỷ nguyên giả. Linh hồn quỷ Tạ Tinh Lan đối mặt với nguyên giả đã bị trọng thương, thực lực hạ xuống. Tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Nguyên giả liên tục bại lui, kêu rên thành tiếng, quần áo sập sệt, máu tươi tung tóe, dường như bị kéo xuống trời cao. Tạ Tinh Lan dưới dạng linh hồn thì thản nhiên, không tốn chút sức lực nào. Mà bên cạnh quỷ Nguyên giả bị quỷ Tạ Tinh Lan cường hóa nhiều lần, đánh cho không có sức chống trả, trù lên không thôi. Kính trong đại sảnh bị âm thanh của đợt tấn công này đánh vỡ, ngay cả kính chắn gió cũng rung mạnh, dường như một giây sau sẽ vỡ tung ra. Vãi chưởng, Vũ Nghiêu bị đánh thành ra nông nổi này. Em bình tĩnh lại đã. Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của Nguyên giả, bắt đầu tiến triển theo hướng không có lợi cho anh ta. Nguyên giả thầm trách mình chủ quan quá, biết không thể kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội này. Trong lúc Tạ Tinh Lan tới gần, dùng đạo cụ máu chốt bí mật của mình. Đó là một khối rubik lớn chừng móng tay, bởi vì lực lượng không biết tên mà lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc nó xuất hiện, bắt đầu điên cuồng chuyển động như một con quay xinh đẹp. Cùng lúc này, theo sự chuyển động của nó, một luồng sáng trắng hủy thiên diệt địa được tạo ra, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới đỏ âu biến thành thế giới thuần sắc trắng, khiến người ta chói lóa. Một trận nổ lớn từ khối rubik nhỏ nhỏ kia nhanh chóng lan rộng ra. Rầm một tiếng vang lớn, dường như cả bệnh viện rung chuyển, giống như một giây sau sẽ sụp đổ. Nguồn năng lượng phô thiên cái địa nổ ra từ khối rubik, mà ở gần nó nhất chính là Tạ Tinh Lan. Nguyên giả cười gằn một tiếng, thông dong dùng đạo cụ màu cam đẳng cấp cao của mình. Đó là một lòng bảo vệ vô hại 100%, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu cách xa khối rubik nhất, bị đánh bật ra ngoài, văng ra hơn 30 mét, nằm sấp ở mặt cỏ không nhúc nhích. Chỉ có lồng ngực phập phồng chứng minh họ vẫn còn thở. Lục phủ ngũ tạng của Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch như vỡ vụn, dạ dày cuồn cuộn, máu không ngừng chảy ra khỏi thất khiếu, muốn dừng cũng không được. Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của họ nhuốm máu của nội tạng, trông vô cùng kinh dị. Mà nữ diễn viên trước đó được Nguyên giả cứu thì không may mắn như vậy. Cô ta bị nổ chết rồi, thân thể không đủ bền dẻo, tứ chi tan nát, bầy tứ phía. Lúc rơi xuống đất như có sinh mệnh mà nảy lên, huyết nhục rơi trong không trung bị thiêu thành tro tàn. Cái đầu lâu cháy khét lăn từ trên bậc thang xuống dưới, lặng lẽ nằm trên mặt đất xi măng thô ráp. Nhậm Trạch ráng chống đỡ, dùng chút hơi tàn để nhanh chóng dùng thuật trị liệu chữa thương cho mình. Diệp Tiếu Tiếu cũng sử dụng đạo cụ bảo vệ tính mạng của mình, hấp thu linh khí từ thiên địa để bù đắp cho huyết khí và tuổi thọ bị hao tổn, xem như tạm giữ được cái mạng của mình. Nhậm Trạch gượng gạo bò dậy, dõi đôi mắt lo lắng và trống rỗng nhìn về nơi xảy ra vụ nổ. Cậu và Diệp Tiếu Tiếu ở xa như vậy còn bị trọng thương sắp chết, huống hồ là Tạ Trì ở gần nơi xảy ra vụ nổ nhất. Quỷ Tạ Tinh Lan có năng lực thông thiên, lại cách xa Nguyên giả, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng linh hồn của Tạ Tinh Lan thì sao? Sống mũi Nhậm Trạch cay cay, cậu không muốn tin này là sự thật, ngước đầu lên, che mắt nín lặng hồi lâu, bờ môi mấp máy hé ra, muốn nói cũng không thể nói được điều gì. Chỉ cảm thấy nghẹn ngào, cậu suy sụp cúi đầu, ngẩng người ra nhìn chòng chọc bàn tay bẩn của mình. Khoảnh khắc ấy, dường như mất đi một thứ rất quan trọng trong sinh mệnh mình. À, Tạ Trị, không, em không tin. Không đâu, không đâu. Em đi đây, em không muốn xem tiếp. Đã bảo rồi mà, tiếc thật đây, một tân binh sáng ngời như vậy, lại dừng ở đây. Xui xẻo gặp phải Vu Nghiêu cũng hết cách. Lặng ngắt như tờ, sau đó một tiếng vụt vang lên, luồng sáng trắng dần dần biến mất. Đập vào mắt Nhậm Trạch là một chiếc nhẫn nam rất đẹp, đang xoay tròn trên mặt đất. Chiếc nhẫn kia trang nhã giản đơn, phát ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Nó xoay trên đất mấy vòng, rồi được chủ nhân của mình nhặt lên. Nhậm Trạch nhìn theo bàn tay đẫm máu kia, trông thấy gương mặt Tạ Trì, hoặc nên nói là gương mặt Tạ Tinh Lan.